Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm mới của Kinh Hỷ. Bộ truyện lần này có thời lượng ngắn thôi, trong 3 tập. Quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Bộ truyện Biệt Thự Chết Chóc. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập 1. Con đường dẫn vào Cẩm Tú Viên không trải nhựa. Đó chỉ là một lối đi gập ghềnh sỏi đá, bị thời gian và cỏ dại bào mòn. Chiếc xe du lịch 9 chỗ, vốn quen với đường phố đông đúc, giờ đây phải ì ạch bò qua từng khúc quanh co. Hai bên là hàng cây cổ thụ vương cành khẳng khiu, như những cánh tay xương xẩu, che khuất gần hết ánh mặt trời yếu ớt cuối chiều. Bên trong xe, không khí im lặng dần, thay thế cho những câu chuyện trơm rã lúc khởi hành. Tiếng nhạc du dương càng khiến cho người ta thêm mơ màng vì cơn buồn ngủ kéo đến. Bảy con người, bảy cây bút mạng với những thế giới nội tâm và phong cách sáng tác khác biệt, giờ đây cùng chia sẻ một cảm giác mơ hồ chờ đợi. Một sự bồn chồn khi tiến sâu hơn vào vùng đất hẻo lánh này. Sóng điện thoại mất hẳn rồi. Nam lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu vốn am hiểu nghề công nghệ, nên trở thành người phụ trách mảng công nghệ và hậu cần bất đắc dĩ của nhóm. Vì chuyên viết diễn tưởng pha lẫn yếu tố công nghệ, nên việc mất kết nối với thế giới số khiến cho cậu hơi khó chịu. Thắng là người chuyên về thể loại kinh dị, nhếch mép cười để lộ ra chiếc răng khểnh. Gã trai có mái tóc bù xù và đôi mắt sáng trực một cách kỳ lạ, luôn háo hức với những thứ bí ẩn. Càng tốt chứ sao. Đến một nơi được đồn là ma ám mà vẫn còn lướt Facebook thì tụt hết thức. Gã cố nhấn mạnh hai từ ma ám, liếc nhìn Mai Anh đang ngồi ở băng ghế đối diện. Giống là người chuyên dệt nên những câu chuyện tình lãng mạn bay bổng, Mai Anh có phần rụt rè và e sợ hơn. Cô nàng nghe thế thì bất giác rụt vai lại, giọng có chút run rẩy. Đừng có nói linh tinh nữa anh Thắng, chỉ là tin đồn dớ dẫn trên mạng thôi mà. Chắc người ta thấy nó cũ kỹ quá nên thiêu dệt ra mấy cái chuyện đó thôi. Nhưng mà tin đồn thường bắt nguồn từ sự thật đó. Tôi có tìm hiểu qua một chút. Cẩm Tú Viên này được xây từ thời Pháp thuộc. Chủ nhân đầu tiên là một nhà tư bản giàu có, nhưng mà cuộc đời khá bi kịch. Sau này đổi chủ mấy lần, rồi bị bỏ hoang một thời gian dài. Vì nhỏ giọng lên tiếng, cô có vẻ ngoài trầm tư, thường quan sát mọi thứ xung quanh một cách lặng lẽ, đặc biệt là những sự vật, sự việc liên quan đến lịch sử. Cô đều muốn tìm hiểu cặn kẽ. Bi kịch vậy sao? Hoàng, chàng trai có vẻ ngoài điển trai, hiền lành, chuyên viết truyện kỳ ảo về thế giới thần tiên, tò mò hỏi. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo khung cảnh của rừng cây âm u lướt qua. Trước đây Hoàng vốn là người hướng ngoại, thích nói thích cười. Nhưng từ sau khi bạn gái hắn Phương Ly cùng đứa con trong bụng qua đời vì tai nạn giao thông, hắn trở nên bi thương và ít nói. Trên gương mặt hiền lành lúc nào cũng phản phất nét u buồn thấy rõ. Vì lắc đầu, thông tin không nhiều, chỉ nói chung chung là gia đình này gặp nhiều biến cố, tai ương kéo đến không tránh được. Nhưng có lẽ đó cũng là một phần lý do nó bị đồn thổi là có ma ám. Ừ, chính xác thì không ai biết rõ cả. Quân ngắt lời, giọng anh vẫn giữ vẻ tự tin và chủ động của một người trưởng nhóm. Anh là người khởi xướng chuyến đi này. Một cây bút truyện trinh thám đang nổi lên như cồn, luôn tìm kiếm những bối cảnh độc đáo và thử thách mới. tôi đã liên hệ với quản lý. Họ nói căn nhà chỉ hơi cũ, cần người trông coi. Họ đồng ý cho thuê một tuần với giá rất hữu nghị. Đổi lại là ta giữ gìn cẩn thận. Nơi này yên tĩnh, tách biệt và rất hợp để sáng tác đó. Anh nhìn quanh một lượt như muốn trấn an cả nhóm. Linh vốn giỏi về viết tâm lý xã hội, chỉ im lặng quan sát với vẻ thích thú. Cô hứng thú trước phản ứng đa dạng của mọi người, sự tự tin của Quân, sự trung sợ của Mai Anh, sự tò mò của Hoàng và Vi, háo hức kỳ quái của Thắng và sự thực tế của Nam. Tất cả đều là chất liệu quý giá cho các nhân vật trong tương lai. Chiếc xe rẽ vào một lối đi còn nhỏ hẹp hơn. Hai hàng rào sắt hoen gỉ và siêu vẹo hiện ra lờ mờ. Phía trước, Cẩm Tú Viên đã hiện ra. Căn biệt thự không đồ sộ như người ta hình dung, mà mang vẻ trầm mặc cùng u tịch. Dù gọi là Cẩm Tú Viên, nơi đây chẳng hề có hoa tú cầu, chỉ toàn là dấu vết tàn phai của thời gian. Cỏ dại mọc tùm, chủ yếu là cỏ ké. Đi một vòng cũng đủ phát điên. Sân trước là một cây cổ thụ trơ cành khẳng khiu giữa mùa xuân, càng tô đậm vẻ cô liêu. Không khí nặng nề như quánh lại bởi những bí mật chưa nguôi. Cảm giác như có hàng chục ánh mắt vô hình dõi theo từ các ô cửa sổ tối om. Tổng thể trông như một ngôi nhà ma ám, chỉ thiếu bảng giá vé ở cổng. Khi Quân đẩy cửa chính nặng trịch, âm thanh trầm đục vang lên. Một luồng khí mốc meo, ẩm thấp và mục nát ập ra. Tiền sảnh trọng nhưng tối, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp bụi dày trên ô cửa kính cao. Sàn đá qua cương xỉn màu, cầu thang gỗ uốn lượn lên tầng 2, tai vịn chạm khắc tinh xảo phủ đầy bụi. Trên tường, vài bức chân dung sơn dầu nghiêm nghị như theo dõi từng bước chân. Phòng khách chính phủ vải trắng, tạo thành những khối hình ma quái trong ánh sáng nhập nhoạn. Thắng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, mắt sáng rực, khẽ thốt lên một tiếng: "Wow, đúng là không khí gô thích luôn đó, quá tuyệt vời." Mai Anh thì bấu chặt cánh tay của Hoàng đứng bên cạnh. "Trời ơi, trong này lạnh quá." Cô nàng thì thầm, dù bên ngoài trời không hề lạnh. Vì tiến gần bước chân dung, nheo mắt đọc dòng chữ khắc trên tấm biển đồng nhỏ gắn phía dưới: "Gia đình Đông Phương 1938 Quân vỗ tay để thu hút sự chú ý. "Được rồi mọi người, chúng ta chia nhau ra xem các tầng một chút rồi chọn phòng nghe. Hành lý cứ để đây ra." Họ tản ra, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Nam lôi máy dò sóng ra, đi đi lại lại, cuối cùng lắc đầu thất vọng. "Ơi, sóng điện thoại yếu kinh khủng, chắc chỉ dùng được ở gần tiền sảnh thôi. Nếu muốn tham khảo thông tin gì trên mạng thì chịu khó ra ngoài vậy." Thư viện nằm cuối dải hành lang cánh trái, với những kệ sách cao chạm trần, đầy sách bọc da sờn gáy, phản phất mùi giấy cũ. Giữa phòng là chiếc bàn độc phủ bụi, vài trang giấy ố vàng vẫn còn mở như vừa có người rời đi. Linh định ngồi xuống, nhưng cảm giác lạnh lẽo ở góc phòng khiến cho cô chùng bước. Rõ ràng chỗ đó lạnh hơn hẳn. Phòng ăn nối liền với phòng khách, mang vẻ trang trọng pha chút rợn rợn. Bàn gỗ dài bóng loáng chỉ đủ cho 20 người, nhưng chỉ vài cái ghế bị kéo lệch. Cánh cửa ra ngoài khóa chặt, bên trong chỉ còn trơ ra khung sắt hoen gỉ. Khi cả nhóm đang xem xét phòng ăn và chuẩn bị các loại dụng cụ cùng đồ ăn cho bữa tối, cánh cửa thư viện ở cuối hành lang đột ngột kêu lên két một tiếng, rồi từ từ khép lại. "Gió thổi đó." Quân nói nhanh, nhưng chính anh cũng thoáng giật mình. Họ lên tầng trên bằng cầu thang gỗ kêu răng rắc dưới chân. Hành lang tối và dài như tầng một. Hai bên là những cánh cửa phòng đóng kín, Việc chọn phòng diễn ra nhanh chóng. Mai Anh đòi ở cạnh Linh vì quen thân và cùng sở thích. Hoàng chọn phòng nhỏ cuối hành lang, có cửa sổ nhìn ra vườn rậm, mong tìm chút tĩnh lặng. Vì vui khi tìm được phòng có bàn làm việc cũ và giá sách nhỏ. Trong ngăn bàn, cô ta phát hiện một cuốn nhật ký bọc da không đề tên. Chữ mực tím đã phai. Vì lật vài trang rồi cất lại để dành khám phá sau. Quân chọn một phòng lớn gần cầu thang để dễ quan sát. Nam và Thắng ở hai phòng cạnh nhau. Khi màn đêm buông xuống, Cẩm Tú Viên như khoác áo dạ hành. Góc khuất tối hơn, tiếng sàn gỗ co rút, gió rít qua kẽ hở cũng rõ ràng hơn. Họ dọn dẹp sơ qua rồi quay quần dùng bữa tối đơn giản trong phòng ăn lớn. Đèn chùm kiểu cũ le lói, không đủ xua tan bóng tối nơi góc phòng. Vì là trưởng nhóm nên Quân lên tiếng đề nghị trước. Anh luôn tỏ ra mình là một người chuyên nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi nghĩ chúng ta nên lập một lịch trình làm việc. Sáng tập trung viết, chiều có thể cùng nhau thảo luận ý tưởng, hoặc là khám phá thêm về căn biệt thự này. Ý kiến hay đó. Tôi thấy dưới nhà có một cánh cửa, có vẻ là dẫn xuống dưới tầng hầm, nhưng đã bị khóa chặt rồi. Không biết là dưới đó có gì ha? Hầm rượu ha? Hay là nhà tù mini từ thời Pháp thuộc? Mấy cái nhà giàu kiểu này hay có mạng nuôi nhốt người hầu bất hợp pháp lắm đó. Thắng lại cười, nhưng lần này không ai hưởng ứng. Vì chắc lưỡi. Chắc chỉ là hầm chứa đồ cũ thôi, nhưng mà tôi cũng tò mò về lịch sử của nó. Cuộc trò chuyện dần rời rạc. Mọi người ăn vội, như chỉ muốn rời khỏi căn phòng ăn lạnh lẽo. Thi thoảng ai đó giật mình vì tiếng động bất chợt vọng đến. Đèn bàn chập chờn vài lần khiến cho Mai Anh suýt hét lên. Sau bữa tối, chẳng ai hẹn mà tất cả cùng tụ lại phòng khách, quanh lò sưởi cũ đã tắt. Họ ngồi sát nhau trên ghế sofa cũ, không ai muốn về phòng dù đã mệt. Thắng mở điện thoại kể chuyện ma về khu rừng gần đó, nhưng giọng kể cũng không còn vẻ hào hứng ban đầu. Bất chợt tất cả đều nghe thấy một chuỗi âm thanh rất nhẹ nhưng rõ ràng từ tầng trên vọng xuống. Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng bước chân của một người nhỏ bé, giống như là trẻ con, đang đi trên hành lang tầng 2. Mọi người lập tức im bặt, tròn mắt nhìn nhau, rồi cùng ngước nhìn lên trần nhà tối om. Ai còn ở trên đó vậy? Mai Anh lắp bắp hỏi. Không có ai cả, tất cả chúng ta đều đây, Quân khẳng định. Nhưng mắt anh cũng dán chặt vào cầu thang. Tiếng bước chân dừng lại ngay phía trên họ, rồi im bặt. Chắc chỉ là tiếng nhà cũ thôi. Sàn gỗ giãn nở, khớp lỏng một chút thì mấy chỗ khác cũng kêu theo thôi. Hoàng nói khẽ, cố trấn an mọi người và cả chính mình. Một lúc sau, ai trở về phòng nấy, cố gắng ru ngủ mình sau một ngày đi đường. Bình minh len qua tán lá dậy quanh Cẩm Tú Viên, sương động trên ô kính mờ, khi tan tạo nên những hình thù kỳ lạ, như gương mặt méo mó dõi theo bảy vị khách bên trong. Bàn ăn sáng được dọn ra trong phòng ăn lớn. Quân lên tiếng trước, cố gắng tỏ ra tự nhiên, tay vết bơ lên lát bánh mì nướng. Ngủ ngon chứ mọi người? Đêm qua chắc dọa mọi người hết hồn rồi ha. Tôi nói rồi, nhà cũ thôi. Mai Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Em không chắc nên quần. Tiếng bước chân rất rõ, như có ai đi lại suốt đêm. Em cố nghĩ là do kết cấu nhà, nhưng mà nghe không giống chút nào. Nam đáp bâng quơ. Có thể là động vật nhỏ trên mái nhà, chuột hoặc là sóc chẳng hạn. Ở đây gần rừng, thiếu gì những loại như thế. Ê, hoặc là nguồn cảm hứng gõ cửa đó. Thắng nháy mắt cười. Ý tưởng cho đề tài chuyện ma kinh dị của gã lại đang nhen nhóm. Vì dùng thìa khuấy bát canh nóng, khẽ thở dài. Biết đâu chúng ta đang ở đúng nơi cần ở thì sao? Cứ coi như là đang trải nghiệm thực tế đi. Ừ, nhưng mà tôi chỉ mong trải nghiệm này đừng có đi quá xa. Hôm qua khi tìm sách ở trong thư viện, tôi thấy không gian hơi ngột ngạt, như có ai đó đang dỗi theo. Hoàng và Linh chỉ im lặng, khẽ nhìn nhau. Những trải nghiệm riêng lẻ đêm qua vẫn còn ám ảnh lấy họ. Quân vẫn là người thủ lĩnh gương mẫu đầu tàu. Anh đặt ly nước cam xuống bàn. Thôi đi, chúng ta đến đây để viết, đừng để mấy chuyện nhỏ nó ảnh hưởng. Hôm nay cứ chọn một góc yêu thích mà làm việc. Tôi sẽ đi kiểm tra một vòng lại cấu trúc nhà, xem có gì bất thường hay không. Sau bữa sáng họ tản ra, Hoàng chọn một chiếc bàn gỗ sồi nặng trịch đặt cạnh cửa sổ lớn trong thư viện. Ánh sáng của buổi sớm chiếu vào làm nổi bật những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Hắn trải giấy bút ra, cố gắng tập trung vào thế giới kỳ ảo mà mình đang xây dựng. Hắn thích dùng bút viết chữ hơn là đánh máy, cảm giác chân thực hơn. Hắn bắt đầu viết. Và rồi, cánh cổng dẫn vào khu rừng bóng tối từ từ hé mở. Bất chợt cây bút chì lăn nhẹ, chỉ một chút như có gió thoảng qua. Hoàng khẽ đẩy nó lại chỗ cũ cho ngay ngắn. Lần này hắn cố tình đặt nó hơi hướng vào trong mép bàn. Hoàng viết tiếp. Nhưng vài phút sau, lại một tiếng cạch nhẹ. Trong không gian tĩnh lặng này, âm thanh đó đặc biệt chói tai. Hoàng nhíu mày khi thấy bút chì lăn dưới sàn. Hắn cúi nhặt rồi thử đặt lên mặt bàn phẳng lì. Nhưng lần này bút không lăn thêm chút nào. Quái lạ, Hoàng lẩm bẩm. Sau đó còn nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ phía bức tường gỗ dày đặc sách ở phía sau lưng. Hắn tự nhủ với mình đó là chuột hay là con gì đó. Cố gắng phớt lờ cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng. Trong căn phòng ngủ ở tầng 2, nơi có cửa sổ nhìn ra khu vườn tùm, Linh đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, cố gắng phân tích tâm lý phức tạp của nhân vật nữ chính trong câu chuyện của mình. Cô cảm thấy hơi lạnh dù cửa sổ đã đóng kín. Tấm rèm van màu trắng ngà khẽ đung đưa, tạo thành những gợn sóng nhỏ dập dìu không có tiết tấu. Lúc đầu cô nghĩ là do gió lùa qua khe cửa, nhưng khi cô đứng dậy kiểm tra, khe cửa hoàn toàn kín mít, gió bên ngoài cũng không thổi mạnh. Cô quay lại ghế ngồi và tấm rèm lại tiếp tục chuyển động, lần này mạnh hơn một chút, như có ai đó vừa nhẹ nhàng vén nó lên rồi thả ra. Cùng lúc đó, tiếng thì thầm truyền tới. Đi khỏi đây. Âm thanh quá nhỏ, quá xa, như vọng về từ một chiều không gian khác. Linh rùng mình, thảng thốt nhìn xung quanh mấy lượt, như muốn tìm kiếm giọng nói kia. Là do cô tưởng tượng sao? Cô cố gắng vận dụng kiến thức tâm lý học của mình để giải thích, nhưng cảm giác bất an ngày càng xâm chiếm tâm trí. Như thể có một ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo từng cử động của cô. Mai Anh không dám ở một mình trong phòng. Cô mang máy tính xách tay xuống phòng khách lớn, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy nếu có ai đi qua hành lang. Cô nàng ngồi co ro trên chiếc sofa bọc nhung đã sờn cũ, cố gắng viết về một mối tình lãng mạn nảy nở giữa mùa hè đầy nắng. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn treo phía trên lò sưởi cứ ám ảnh lấy tâm trí. Lúc sáng khi chuẩn bị bữa ăn, Mai Anh chắc chắn đã nhìn thấy một bóng người phụ nữ tóc dài, mặc váy trắng, đứng sau lưng mình trong gương. Chỉ một thoáng thôi, rồi biến mất. Giờ đây mỗi khi ngước nhìn tấm gương, dù chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình và căn phòng trống trải phía sau, tim cô vẫn đập thình thịch lên. Một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, khiến cho Mai Anh rụt vai lại. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ một cách bất thường, dù ngoài trời nắng vẫn vàng rực. Bữa trưa diễn ra trong im lặng hơn cả bữa sáng. Hoàng kể lại chuyện cây bút chì một cách gượng gạo, cố gắng biến nó thành một câu chuyện cười, nhưng không thành công. Linh ngập ngừng chia sẻ về tấm rèm và tiếng thì thầm, cái giọng đầy hoài nghi chính bản thân mình. Nam cũng đóng máy tính lại, vẻ mặt có chút khó hiểu. Máy của tôi nó tự động mở ra một file tài liệu cũ về lịch sử khu đất này, mà tôi không hề chạm vào nó. Hả? Lịch sử khu đất hả? Có gì thú vị hay không? Chỉ là mấy thông tin sơ lược về chủ cũ, không có gì đặc biệt. Cũng gần 100 năm rồi chứ ít đổi gì nữa. Thông tin sơ sài lắm. Vì cũng lên tiếng nói thêm vào. Lúc ở thư viện, tôi có cảm giác có ai đó đang lật sách ở dãy kệ phía xa. Nhưng mà khi nhìn lại thì không có ai hết. Mai Anh gần như bật khóc. Chúng ta nên rời khỏi đây đi, tôi có cảm giác rất xấu. Quân cố gắng trấn an. Bình tĩnh nè Mai Anh, toàn là những sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Do chúng ta quá nhạy cảm, lại là dân viết lách nữa. Thôi ăn đi đã, ăn xong rồi tính. Những câu nói của Quân dường như không thể xua tan đi một chút bất an len lỏi. Buổi chiều, cảm giác bất an càng rõ rệt. Thấy ba cô gái có vẻ dè dặt, Quân quyết định tự kiểm tra lại căn nhà. Anh đi khắp hành lang, kiểm tra từng cửa và cửa sổ, rồi lên tầng áp mái tối om, đầy màn nhện, cố tìm nguồn gốc tiếng bước chân đêm qua. Nhưng mọi thứ đều im lặng, phủ bụi dày. Khi xuống tầng 1 ngang qua phòng của Linh từng ngồi sáng nay, anh chắc chắn rằng mình đã khóa cửa. Thế nhưng giờ đây cửa lại hé mở ra. Anh nín thở lắng nghe, không một tiếng động. Anh bước tới khép cửa lại, nghe tiếng chốt khóa vang lên. Anh đứng lặng một lúc, có cảm giác ai đó đang ở sau lưng. Quay phắt lại, hành lang trống trơn. Chỉ ánh sáng chiếu yếu ớt rọi qua ô cửa sổ cuối dãy, tạo nên những vệt sáng kỳ dị trên sàn gỗ. Một tiếng thì thầm cực nhỏ vang lên ngay bên tai anh. Cẩn thận. Quân giật mình lùi lại, tim đập mạnh, cảm giác như mình đã nghe thấy, nhưng lại giống như vừa tưởng tượng ra. Trong khi đó, Nam sau khi vật lộn với chiếc máy tính khó bảo, quyết định đi dạo một vòng quanh nhà cho khuây khỏa. Vốn dĩ muốn dạo bên ngoài cho thoáng đãng, nhưng nhìn cỏ mọc tùm nên lại thôi. Anh ghét nhất là quần áo bị dính quả ké, cực kỳ khó lấy ra. Anh đi xuống khu vực cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi Quân đã kiểm tra buổi sáng. Không khí ở đây có vẻ lạnh lẽo và ẩm thấp hơn những nơi khác. Cậu ta dừng lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ sẫm màu đang khóa chặt. Bất chợt cậu nghe thấy một tiếng động lạ. Không phải tiếng sột soạt của chuột, cũng không phải tiếng thì thầm như lời Linh kể. Đó là tiếng cào, như thể móng tay tạo nên. Tiếng động nhẹ thôi, nhưng rất rõ ràng, phát ra từ bên trong bức tường ngay cạnh cánh cửa tầng hầm. Tiếng cào kéo dài vài giây rồi đột ngột im bặt, như thể người tạo ra nó biết là có người đang lắng nghe. Nam đứng bất động, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ là tiếng ống nước cũ hay gỗ co lại. Nhưng tận sâu thẳm, một nỗi hoang mang bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Cuối chiều, khi nắng tắt dần, bóng tối len vào từng góc nhà. Mọi người lại tụ về phòng khách lớn. Không ai nói ra, nhưng chẳng ai muốn ở một mình. Họ kể lại những trải nghiệm trong ngày, giọng đứt quãng, hoang mang. Hoàng và Linh đều nghe thấy tiếng nhạc cổ điển khe khẽ vang lên từ phòng đàn piano cũ kỹ ở cuối hành lang. Nhưng khi kiểm tra, căn phòng trống trơn, bụi phủ kín phím đàn. Mai Anh nhăn mặt, bộ dạng sợ hãi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ừ, nhưng mà đồ đạc của chúng ta... Hoàng ngập ngừng nói, nhưng Mai Anh nạt ngang. Mặc kệ chúng. Quân đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng trấn an. Thôi được rồi, có lẽ mọi người nói đúng. Nơi này thật sự có cái gì đó không ổn. Nhưng mà trước khi rời đi, tôi muốn kiểm tra lại tầng hầm một lần nữa. Cả nhóm miễn cưỡng theo anh đến cuối hành lang lạnh lẽo. Quân đưa tay nắm lấy tay nắm cửa đồng đã xỉn màu. Anh vặn mạnh, cửa vẫn khóa chặt, không hề nhúc nhích. Thấy chưa, nó vẫn khóa, chỉ là một cánh cửa cũ thôi. Thế nhưng anh chưa kịp dứt lời, một tiếng động khô khốc, lạnh lẽo như tiếng then cài bằng kim loại được gạt ra, vang lên rõ mồn một từ phía bên kia cánh cửa tầng hầm. Bảy người đứng sững lại, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ im lìm. Sự im lặng bao trùm, nặng trịch, chỉ còn tiếng tim đập loạn của chính họ. Bảy người đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ sẫm màu. Sự im lặng kéo dài trong vài giây, nặng trĩu như chì. Chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập loạn xạ trong lòng ngực. Nó mở quá. Mai Anh lắp bắp, giọng nói như vỡ ra thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô lùi lại, va vào Linh đang đứng sững sờ phía sau. Cái quái gì vậy? Thắng thốt lên. Vẻ hào hứng ban đầu với chuyện ma quái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng thuần túy hiện rõ trên khuôn mặt tái mét. Quân nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh dù những đầu ngón tay đang run rẩy. Tất cả lùi lại, quay về phòng khách ngay. Giọng anh khàn đi, không còn vẻ tự tin thường thấy. Lý trí mách bảo anh phải tránh xa cánh cửa đó càng xa càng tốt. Nhưng Nam, trong một khoảnh khắc, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Lại bước lên một bước, ánh mắt tò mò đầy ám ảnh dán chặt vào khe cửa. Phải xem bên dưới đó có gì. Nam, điên hả? Lùi lại. Linh hét lên, túm lấy cánh tay Nam kéo giật lại. Ra khỏi đây đi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Mai Anh gào lên, nước mắt giàn giụa. Cô nàng quay người định chạy về phía cửa chính. Quân quát lớn, cố gắng át đi tiếng khóc và sự hỗn loạn. Khoan đã, bây giờ đang là nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực vậy, chúng ta lại không thạo được, cũng không biết có cái gì ngoài đó. An toàn nhất là tập trung lại một chỗ, cho ngày mai tính tiếp. Anh chỉ tay vào phòng khách lớn. Vào đó, nhanh lên. Không ai còn tâm trí mà cãi, họ gần như xô đẩy nhau chạy về phía phòng khách. Tiếng bước chân vang dội khắp căn nhà im lặng. Quân là người bước vào sau cùng, đóng sập cánh cửa và cài chốt thật chặt. Họ co cụm trong phòng khách rộng nhưng lạnh lẽo, không ai dám ngồi tách riêng. Mọi người chen nhau trên chiếc sofa cũ, quấn chăn và áo khoác, như thể cái lạnh không chỉ từ bên ngoài mà còn thấm vào sâu bên trong. Không gian trôi chậm chạp, nặng nề trong im lặng, sợ hãi. Sau đó, màn khủng bố thực sự bắt đầu. Đầu tiên, đó là những tiếng thì thầm. Chúng không còn xa xăm hay mơ hồ nữa. Chúng ở ngay trong phòng, lướt qua tai họ, xoáy vào tâm trí. Những giọng nói khác nhau gọi tên từng người một. Quân à, mày nghĩ mày kiểm soát được sao? Mày cho rằng bản thân làm rất tốt, có thể không ai biết sao? Một giọng khàn đặc vang lên ngay sau gáy Quân, khiến cho anh trong thoáng chốc cứng đờ cả người. Mai Anh, khóc nữa đi, nước mắt của mày ngọt lắm. Sự bất lương của mày không thể che giấu chỉ bởi vài giọt nước mắt đâu. Một giọng the thé bên tai cô gái đáng thương. Mai Anh ngưng bặt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, không thể kìm lại. Quang à, thế giới thần tiên của mày sắp sụp đổ rồi. Chính mày đã phá vỡ giấc mơ đó. Một giọng trẻ con trong trẻo nhưng đầy ác ý vang lên từ trong góc phòng tối. Tiếng cào cấu trong tường quay trở lại, dữ dội hơn gấp bội, như thể hàng chục bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đang điên cuồng cào xé vào lớp vữa và gỗ từ bên trong. Âm thanh di chuyển vòng quanh căn phòng, lúc thì lên cao, lúc thì ngay sau lưng họ. Tiếng nhạc cổ điển rè rè từ phòng piano cũ lại vang lên, nhưng lần này méo mó, lạc điệu, như một bản nhạc tang lễ ma quái. Bên ngoài cánh cửa phòng khách, tiếng bước chân nặng nề đều đặn vang lên, đi đi lại lại ngay ngưỡng cửa, như thể có kẻ nào đó đang mất kiên nhẫn. Những cái bóng trong góc phòng bắt đầu chuyển động, vặn vẹo thành hình thù gớm ghiếc. Trong ô kính tối phản chiếu ánh đèn, họ thoáng thấy những khuôn mặt trắng bệch, bóng người mặc đồ xưa lướt qua sau lưng, nhưng quay lại thì chẳng có gì. Chiếc ghế bập bên đung đưa kẻo kẹt trong bóng tối. Một cuốn sách bất ngờ rơi xuống sàn. Bước chân dừng bên lò sưởi đổi sắc mặt. Đôi mắt vô hồn bây giờ ánh lên giận dữ, nhìn xoáy vào họ như muốn gào thét. Chúng mày hãy cút khỏi đây ngay! Linh hét lên khi cảm thấy một bàn tay lạnh như băng, vô hình, chạm vào gáy mình. Cánh cửa phòng khách rung lên bần bật, và mùi hôi thối của thứ gì đó đang phân quỷ ngày càng nồng nặc. Sự hoảng loạn lên tới đỉnh điểm, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Mai Anh gần như ngất đi trong vòng tay của Linh, người cũng đang run rẩy không kiểm soát. Thắng ngồi co rúm người, lẩm bẩm những lời cầu nguyện rời rạc. Vì ôm chặt cuốn nhật ký cũ vào lòng như tấm bùa hộ mệnh cuối cùng. Nam thì ngồi bất động, mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không, nhưng lòng ngực phập phồng dữ dội. Trong khi đó, Quân cố gắng gào thét điều gì đó, cố gắng ra lệnh, nhưng giọng anh lạc đi trong mớ âm thanh hỗn loạn. Ai đó làm ơn dừng lại đi! Hoàng hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng an ủi Mai Anh, nhưng giờ đây chính hắn cũng không chịu nổi nữa. Có phải là một người trong chúng ta hay không? Linh đột nhiên thì thào, ánh mắt nghi ngờ quét qua từng gương mặt thất thần. Có ai đó đang bày trò này để hù dọa mọi người, có đúng không? Trước đây khi tôi còn đi học, chúng tôi cũng hay chơi trò này. Một chút thì vui, nhưng quá trớn thì... Câu nói của cô treo lơ lửng trong không khí, gieo rắc thêm hạt giống nghi ngờ và sợ hãi, thêm một chút tức giận. Nếu ai đó đang trêu đùa họ là một trong số 7 người ở đây, thì tình huống trở nên rất bình thường. Nhưng Quân nhìn lướt qua gương mặt đầy lo âu trước mắt, không giống như họ đang giả vờ. Khi hơi thở đầy bất an của 7 người chưa kịp tan đi, những hiện tượng kỳ quái đột ngột giảm bớt. tiếng thì thầm nhỏ dần, tiếng cào cấu thưa thớt, tiếng bước chân ngoài cửa im bặt, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và cái lạnh thấu xương. Sự thay đổi đột ngột này không mang lại cảm giác nhẹ nhõm, mà chỉ khiến họ thêm bất an. Giống như một con thú săn mồi đang tạm nghỉ, thu mình lại trước khi tung ra cú vồ cuối cùng. Kiệt sức và căng thẳng tột độ, vài người trong số họ gục xuống, thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn. Rồi một tiếng rầm kinh hoàng vọng từ tầng trên, giống như có thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống sàn. Theo sau là một tiếng hét thất thanh, nhưng tiếng hét bị chặt đứt một cách đột ngột. Tất cả choàng tỉnh, tim như ngừng đập. Tiếng gì vậy? Quân bật dậy, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Hình như là tiếng của Hoàng. Phi lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhìn quanh, chiếc ghế nơi Hoàng ngồi lúc nãy bây giờ đã trống không. Chẳng ai biết hắn đã di chuyển từ lúc nào. Anh Hoàng đâu rồi? Lúc nãy anh ấy còn ngồi đây mà. Hoàng! Hoàng ơi! Tiếng gọi của Quân loang ra khắp căn nhà trống trải, vọng lại trên những bức tường cũ kỹ. Họ nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng lao ra khỏi phòng khách, nỗi sợ về những gì vừa trải qua bị lấn át bởi nỗi lo lắng cho người bạn đồng hành. Họ bật đèn pin điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt quét qua hành lang tối tăm và bụi bặm, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại họ. Căn nhà dường như đang nín thở và chờ đợi. Linh chợt nhớ lại tiếng cào cấu trong tường lúc nãy. Nó dường như tập trung ở khu vực gần phòng của Hoàng và gần bức tường dẫn xuống tầng hầm. À, hướng đó. Cô chỉ tay, giọng gấp gáp. Họ thận trọng tiến về phía cuối hành lang tầng 2, nơi có phòng của Hoàng. Cánh cửa phòng hắn hé mở. Quân đẩy cửa bước vào trước, những người khác theo sát phía sau. Căn phòng trống không, cửa sổ nhìn ra khu vườn vẫn đóng kín, nhưng có cái gì đó rất không ổn. Không khí lạnh lẽo lạ thường, và trên bức tường đối diện cửa sổ, nơi Hoàng kê bàn viết, họ tìm thấy hắn. Hoàng không nằm trên sàn, hắn đang đứng, hay đúng hơn là bị giữ chặt, lưng áp sát vào bức tường. Nhưng điều kinh hoàng không nằm ở đó. Bức tường phía sau hắn nứt nẻ, giữa trác phồng lên một cách dị dạng, những vết nứt hằn lên gồ ghề, trông như những con rắn nhỏ. Và một cánh tay của Hoàng từ nách trở xuống đã biến mất vào bên trong bức tường đó. Nó như thể bị bức tường đặt quánh nuốt chửng, phần da thịt tiếp xúc với lớp vữa trông nhợt nhạt và teo tóp một cách bất thường. Khuôn mặt Hoàng hướng ra ngoài, đôi mắt mở to, trắng giả vì kinh hoàng tột độ. Miệng há hốc như muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Ban nãy họ mới nghe tiếng hét của Hoàng, chỉ khoảng 15 phút trước thôi. Vậy mà lúc này, cơ thể của hắn đã cứng đờ trong một tư thế không thể giải thích nổi. Và từ bên trong bức tường, ngay tại điểm cánh tay của hắn biến mất, hắn có thể nghe thấy tiếng cào cấu khe khẽ, tiếng nhai tự tốn, như thể có thứ gì đang di chuyển, đang tiêu hóa thức ăn. Mai Anh thét lên một tiếng xé lòng, rồi ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh nhân sự đi. Thắng lảo đảo lùi lại, hai tay ôm miệng, cố nén cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng. Vì đánh rơi cuốn nhật ký, mặt tái nhợt như tờ giấy. Nam thì đứng chết lặng, nhìn vẻ bình tĩnh thường ngày vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kinh hoàng. Toàn thân Quân run rẩy, vẫn cố gắng bước tới gần, đưa tay chạm vào Hoàng. Nhưng một luồng khí lạnh lẽo đến cùng cực từ bức tường phả ra, khiến anh rụt tay lại ngay lập tức. Chạy, chạy mau! Quân gào lên, giọng khản đặc vì sợ hãi. Anh đỡ lấy Mai Anh, một tay kéo Linh đang đứng chết trân chạy ra khỏi phòng. Những người còn lại bừng tỉnh khỏi cơn sốc, cuống cuồng chạy theo. Họ không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng phải rời khỏi căn phòng này, phải chạy khỏi hành lang ma quái, lao xuống cầu thang, hướng về phía cửa chính, cũng là lối thoát duy nhất. Quân lao tới nắm đấm cửa, vặn mạnh, nhưng cửa không nhúc nhích. Anh dùng hết sức bình sinh mà đẩy, hút vai vào, nhưng vô ích. Cánh cửa gỗ nặng trịch như được hàn chặt vào khung. Không được, nó bị kẹt rồi. Quân hét lên, tuyệt vọng đấm vào cánh cửa. Nam và Thắng cũng tới phụ sức, nhưng cánh cửa vẫn không hề suy suyển. Họ thử phá cửa sổ gần đó, nhưng lớp kính dày và song sắt kiên cố bên ngoài đã chặn đứng mọi nỗ lực. Họ bị nhốt rồi, nhốt cùng với thi thể kinh hoàng của Hoàng và những thứ quái dị đang quanh quẩn trong Cẩm Tú Viên. Họ nhìn nhau, tuyệt vọng, kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt. Bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng. Tiếng cào cấu khe khẽ từ bức tường trên tầng 2 dường như đang theo họ xuống tận đây. Và rồi dần dần im bặt đi. Sự im lặng sau tiếng la hét và tiếng đập cửa tuyệt vọng còn đáng sợ hơn chính cả sự hỗn loạn. Sáu người còn lại đứng thở hổn hển trong tiền sảnh lạnh lẽo, lưng dựa vào cánh cửa chính bằng gỗ lim rắn chắc. Mai Anh đã tỉnh lại. Cô ngồi bệt xuống sàn đá lạnh cống, hai tay ôm mặt nức nở không thành tiếng. Cơ thể cô run lên bần bật. Linh quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của bạn. Nhưng chính cô cũng đang cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và kiệt sức. Thắng dựa vào tường, gã thở dốc từng hơi khó nhọc, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không, dường như chưa thể tin những gì vừa xảy ra. Nam thì sau những nỗ lực phá cửa vô ích, đang dùng ngón tay miết dọc theo khe cửa, khuôn mặt đanh lại vì sự tập trung căng thẳng pha lẫn tuyệt vọng. Cậu rút điện thoại ra xem thử, chẳng có vạch sóng nào. Vì đứng đó cách một quãng, tay vô thức siết chặt cuốn nhật ký cũ kỹ, ánh mắt lạc đi, nhìn xoáy vào bức chân dung tối tăm trên tường. Quân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc. Anh không còn đấm vào cửa nữa, mà đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nheo lại, quét một lượt qua những người còn lại. Đầu óc của anh vốn được rèn luyện qua hàng ngàn trang truyện trinh thám và kinh dị, đang gào thét một điều khác biệt. Hoàng chết trong tường, đó là siêu nhiên, là quỷ ám, hay là có kẻ đang giở trò? Nhưng cánh cửa chính bị kẹt cứng một cách hoàn hảo vậy sao? Cửa sổ tầng dưới có song sắt. Rồi anh nhớ ra một thứ. Chìa khóa xe đâu rồi? Quân đột ngột hỏi, giọng anh trầm và sắc lạnh, khác hẳn với vẻ hoảng loạn trước đó. Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Ở trên cái bàn nhỏ cạnh cửa tối qua mà. Linh đáp, giọng run run. Quân lao tới cái bàn nhỏ bằng gỗ mun phủ bụi. Chìa khóa xe cùng với vài chiếc chìa khóa phòng họ không dùng tới đã biến mất rồi. Chỉ còn lại một vết hằn mờ mờ lên trên lớp bụi. Biến mất rồi. Cánh cửa này không tự nhiên bị kẹt, chìa khóa xe không tự nhiên biến mất. Mọi chuyện xảy ra quá hoàn hảo. Có kẻ nào đó muốn chúng ta bị nhốt ở đây. Có kẻ nào đó đã lên kế hoạch cho chuyện này. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào từng người một. Kẻ đó đang ở trong số chúng ta. Lời buộc tội của Quân như một quả bom nổ giữa bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Anh nói cái gì vậy? Anh bị ám ảnh chuyện trinh thám được phải không? Thắng hét lên, nhảy dựng khỏi chỗ dựa. Mai Anh thì run rẩy. Anh điên rồi sao? Hoàng vừa mới chết, có ma quỷ trong căn nhà này, anh không thấy sao? Con người làm sao đủ khả năng làm ra cái trò ma quỷ đó? Tôi thấy rõ hơn ai hết. Tôi thấy một cái chết kinh hoàng không thể giải thích nổi, nhưng tôi cũng thấy những cánh cửa bị khóa một cách có chủ đích, thấy những chiếc chìa khóa biến mất một cách đáng ngờ. Ma quỷ có thể giết người, nhưng mà chúng không lái xe, và chúng cũng không cần giấu chìa khóa. Có thể chúng muốn chúng ta sợ hãi, muốn chúng ta không thể trốn thoát. Linh phản bác, dù giọng cô hơi thiếu tự tin. Nhưng Quân không lùi bước, ánh mắt anh dò xét từng người. Hay là có kẻ nào đó đang lợi dụng sự sợ hãi của chúng ta, lợi dụng những hiện tượng siêu nhiên để mà che giấu tội ác của mình. Mọi người đều chìm vào im lặng trong chốc lát, nghi hoặc dấy lên. Lời của Quân không phải là không có căn cứ. Họ đọc nhiều sách, cũng xem nhiều thể loại phim, mà phần lớn những tình huống như thế này, khả năng do con người cố tình tạo ra là rất lớn. Ai trong số họ có thể là con sói đội lốt cụ? Chúng ta phải tìm lối thoát khác, phải nhanh rời khỏi đây, phải có cửa sau hay là cửa sổ nào đó. Chúng ta không thể đứng đây mãi được. Phi đột nhiên lên tiếng, giọng khẩn thiết, kéo mọi người ra khỏi cuộc đối đầu căng thẳng. Quân thu lại vẻ dò xét, gật đầu, cố gắng kiểm soát tình hình. Được rồi, chia nhau ra tìm kiếm. Đi theo cặp, kiểm tra kỹ từng phòng, từng cửa sổ, bất cứ lối thoát nào có thể. Cẩn thận, và phải để mắt đến nhau đó. Sự nghi kỵ bao trùm khiến việc chia nhóm trở nên khó khăn. Cuối cùng họ miễn cưỡng tách ra. Quân đi cùng Linh kiểm tra lại tầng trệt. Nam và Thắng lên tầng trên, Vi ở lại trong chừng Mai Anh đang suy sụp và kiểm tra các cửa sổ gần đó. Quân và Linh đi vào khu bếp tối tăm, bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc lên không khí. Ở cuối bếp là một cánh cửa gỗ dày, trông có vẻ dẫn ra sân sau. Nó được cài then bằng hai thanh sắt lớn đã hoen gỉ. Thử kéo xem. Quân lên tiếng, rồi cả hai cùng gắng sức kéo thanh chốt ngang. Nó rít lên ken két, nhưng từ từ di chuyển. Hy vọng vừa lóe lên thì cạch một tiếng, thanh chốt thứ hai nằm ngoài tầm giới của họ ở phía trên đột nhiên tự động sập xuống, khóa chặt cánh cửa lại. Cùng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo và vô hình vang vọng từ góc bếp tối tăm. Linh hét lên thất thanh, lùi lại phía sau Quân. Dường như có ai đó ở đây cùng hai người họ, ngăn không cho họ mở được cánh cửa ra. Cánh cửa này cũng kẹt cứng. Trên tầng 2, Nam và Thắng kiểm tra từng cánh cửa sổ dọc hành lang và trong các phòng trống. Cửa nào cũng đóng kín, nhiều cái còn có chấn song sắt cũ kỹ bên ngoài. Khung cửa bằng gỗ lim chắc nịch, cứng như đá. Nam dùng con dao đa năng của mình cố gắng cài một cái chốt cửa sổ, nhưng nó không hề nhúc nhích, như thể đã bị hàn chết vào khung. Nam lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vô ích, mọi thứ đều bị bịt kín, như thể căn nhà này không muốn cho ai ra. Ngay lúc đó, cả hai cùng nghe tiếng bước chân chạy bình bịch trên đầu họ, trên tầng áp mái hoặc mái nhà. Nhưng khi họ ngước nhìn lên trần nhà bông tróc, chẳng có lối nào ở gần đó cả. Tiếng bước chân xa dần rồi im bặt, để lại một sự im lặng đáng sợ. Ở tiền sảnh, Vi cố gắng trấn an Mai Anh đang thúc thích. Cô ta đi dọc theo các cửa sổ lớn, nhìn ra vườn trước, kiểm tra từng cái một. khung cửa sổ chắc chắn một cách lạ thường. Qua một ô cửa kính, Vi chợt nheo mắt. Con đường dẫn ra khỏi cổng chính, hình như nó quang đãng. Cô ta nhớ lúc sáng sớm, khi họ cố phá cửa, có một cây cổ thụ lớn đổ chắn ngang lối đi. Vi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Đúng là cây cổ thụ vẫn nằm đó, chắn ngang con đường. Một ảo ảnh quang học do ánh sáng và nỗi sợ hãi tạo ra. Nhưng một thoáng nghi ngờ len lỏi trong đầu. Có thật là ảo ảnh hay không? Hay là căn nhà này đang đùa giỡn với tâm trí của họ? Gieo rắc hy vọng rồi lại dập tắt đi. Khi Vi tiến gần hơn với cửa sổ để nhìn cho rõ, thì lồng ngực chợt thắt lại. Cảnh tượng bên ngoài khiến cho cô ta chết lặng. Trên cành cây, có người đang treo lơ lửng, mặt hướng vào trong biệt thự. Sợi dây thừng hiện ra rõ mồn một, đang tròng vào cổ người đó, di chuyển nhẹ nhàng qua lại như cái đồng hồ quả lắc. Vì kinh hãi lùi về phía sau, thì va phải Mai Anh. Có chuyện gì vậy? Vì chỉ tay ra cửa sổ, miệng định nói thì bên ngoài đã trở lại bình thường. Cái thi thể người treo lủng lẳng dường như chưa từng xuất hiện. Khi cả nhóm tập hợp lại ở phòng khách, mang theo tin tức về sự thất bại và những trải nghiệm sợ người mới, thì sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng. Tín hiệu điện thoại vẫn là một con số không tròn trĩnh. Họ hoàn toàn bị cô lập, bị mắc kẹt trong cái lồng lạnh lẽo này, cùng với một thế lực ma quái. Và theo như Quân nghi ngờ, một kẻ giết người máu lạnh đang ẩn mình giữa họ. Tôi đã nói rồi, là có kẻ đứng sau tất cả. Anh chỉ tay vào Nam. Cậu tranh về công nghệ. Có phải cậu đã làm gì đó với tín hiệu, với mấy cái khóa cửa hay không? Nam ngẩng phát lên, đôi mắt lóe lên vẻ tổn thương và giận dữ. Anh nghĩ tôi làm được mấy trò đó sao? Anh nghĩ tôi muốn bị kẹt ở đây, muốn thấy Hoàng chết hay sao? Quân quay sang Thắng. Vậy thì là anh. Anh là người hào hứng nhất với mấy cái chuyện ma quái này. Có phải anh đã dàn dựng một phần để rồi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát hay không? Thắng gào lại, mặt đỏ bừng. Đừng có vu khống, tôi đang sợ chết khiếp đây nè. Ánh mắt của Quân dừng lại ở Linh. Hay là cô? Cô luôn im lặng quan sát, phân tích tâm lý mọi người. Biết đâu cô mới là kẻ nguy hiểm nhất. Đủ rồi. Phi chen vào. Giọng cô hơi run rẩy nhưng cương quyết. Chúng ta không thể nghi ngờ lẫn nhau như thế này. Chúng ta cần phải đoàn kết lại. Mai Anh chợt bật cười, nụ cười tái nhợt run rẩy. Đoàn kết? Đoàn kết để cùng đón nhận cái chết sao? Quạt chết rồi, sẽ có người tiếp theo. Có thể là tôi, là anh, là tất cả chúng ta. Mai Anh ôm đầu, khóc nấc lên trong sự hoảng loạn. Cô cãi vã nảy lửa không đi đến đâu, chỉ khoét sâu thêm sự chia rẽ và sợ hãi. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, xa cách. Quân tách mình ra một góc, cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện một cách logic. Nhưng đầu óc của anh rối bời. Chúng ta cần tập trung tất cả đồ ăn thức uống vào và khóa lại, tránh xảy ra bất trắc. Linh đề nghị, giọng khản đặc. Vậy là mọi người đều cố ép bản thân bình tĩnh lại, cùng nhau về phòng kiểm tra. Lượng đồ ăn ban đầu họ mang tới đủ dùng trong một tuần. Mỗi người lại mang thêm chút đồ ăn vặt. Như vậy có thể duy trì trong khoảng nửa tháng, đủ để tìm cách ra ngoài. Ngay khi họ vừa đặt đồ ăn xuống, căn nhà lại bắt đầu dở trò. Ngọn đèn bếp duy nhất chớp tắt liên tục, đặc biệt là khi Quân lại buông lời nghi ngờ ai đó. Tiếng thì thầm quay trở lại, lần này chúng chế nhạo những nỗi sợ sâu kín nhất của từng người mà họ vô tình tiết lộ trong các cuộc trò chuyện trước đó. Một chồng đĩa cũ trên kệ đột nhiên đổ sập xuống sàn, vỡ tan tành ngay cạnh chân Thắng, khiến cho gã hét lên kinh hãi. Nhiệt độ lại giảm mạnh, và trên mặt bàn bếp bằng thép không gỉ, một lớp băng mỏng hình thành, từ từ hiện lên một chữ duy nhất: đói. Căn nhà dường như đang lắng nghe, đang phản ứng lại với cảm xúc và suy nghĩ của họ, cố tình khoét sâu vào nỗi sợ và sự chia rẽ. Họ kiềm chế nỗi sợ, mang đồ ăn trở lại phòng khách, nơi có vẻ an toàn nhất vì rộng rãi và có thể quan sát được nhiều hướng. Họ quyết định biến nơi này thành căn cứ địa tạm thời, kéo thêm vài chiếc ghế bành che chắn các lối vào, dù biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng đó, vài chi tiết nhỏ nhoi, những mảnh ghép tiềm năng của bức tranh bí ẩn vô tình xuất hiện. Vì cố gắng giữ bình tĩnh, lại muốn mở cuốn nhật ký cũ ra xem. Lần này cô đọc được một đoạn viết về nỗi ám ảnh của người chủ cũ đối với những bức tượng. Chúng nghe thấy hết mọi thứ. Chúng hoàn toàn kiểm soát nơi đây. Những bức tường này có tai, có mắt. Chúng thì thầm những bí mật tội lỗi. Đêm qua tôi thấy một cánh tay. Một cánh tay xương xẩu thò ra từ vết nứt trên tường phòng ngủ. Vì rùng mình, gấp cuốn sổ lại. Có liên quan gì đến cái chết của Hoàng hay không? Trong lúc đó, trước khi tín hiệu điện thoại mất hẳn, Nam đã kịp chạy một ứng dụng đo trường điện tử trên điện thoại. Cậu nhớ lại đã thấy một chỉ số năng lượng bất thường tăng vọt đột ngột, không giống như nhiễm sóng thông thường ở khu vực gần bức tường nơi Hoàng chết và gần cửa tầng hầm. Cậu cho rằng nó giống như một dạng năng lượng được điều khiển hơn là tự nhiên. Cậu định nói ra điều đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Quân, cậu lại thôi. Quân cố gắng nhớ lại chi tiết hiện trường cái chết của Hoàng, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Không khí trong phòng khách đặc quánh sau cuộc cãi vã nảy lửa, và sự thật phũ phàng rằng mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng. Sáu con người ngồi co ro, kiệt sức, sợ hãi, đầy nghi kỵ lẫn nhau. Sự im lặng ngột ngạt chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thúc thích không ngừng của Mai Anh và tiếng gió rít ma quái bên ngoài cửa sổ. Mỗi tiếng cọt kẹt của sàn gỗ cũ, mỗi cái bóng lay động trong góc phòng đều khiến cho họ giật nảy mình. Nỗi sợ hãi về thế lực siêu nhiên giờ đây hòa quyện với nỗi kinh sợ về một kẻ thủ ác bằng xương bằng thịt có thể ẩn nấp ngay trong số họ. Trong cơn bực bội, Quân đấm mạnh vào bức tường phủ giấy dán tường hoa văn đã bạc màu bên cạnh lò sưởi. Nhưng thay vì một tiếng bịch chắc nịch, bức tường lại đáp lại bằng một âm thanh trầm đục, rỗng tuếch. Ở đây là khoảng trống. Những người khác lập tức chú ý. Nam đứng dậy, tiến lại gần, cũng gõ thử lên bức tường. Nó rỗng, có thể là một khoảng trống, hoặc là một căn phòng bí mật. Linh nói tiếp, mắt cô sáng lên một cách khác thường. Hy vọng dù là nhỏ nhoi và nhuốm màu sợ hãi lóe lên trong lòng họ. Một căn phòng bí mật có thể chứa đựng một lối thoát khác, hoặc ít nhất là câu trả lời cho những bí ẩn đang bao vây họ. Họ cùng nhau dùng dao, thanh cời lò sưởi, bất cứ thứ gì có thể cài lớp giấy dán tường và lớp vữa mỏng bên dưới. Cuối cùng họ tìm thấy đường viền của một cánh cửa ẩn được ngụy trang một cách khéo léo. Không có tay nắm, chỉ có một khe hở nhỏ. Nam dùng con dao đa năng của mình lách vào khe hở, nạy mạnh. Với một tiếng cạch khô khốc, cánh cửa bật mở vào trong, để lộ một khoảng tối đen và luồng không khí tù động lạnh lẽo gấp bội tràn ra. Họ ngập ngừng ở ngưỡng cửa, chiếu đèn pin điện thoại vào trong. Đó không phải là một lối thoát, mà là một căn phòng khác, dường như đã bị lãng quên từ rất lâu. Không gian bên trong không quá lớn, có lẽ từng là một phòng đọc sách hoặc một phòng vẽ riêng tư. Điều kỳ lạ là nó không phủ bụi dày đặc như những căn phòng khác, mà giống như được bảo quản trong một lớp vỏ thời gian. Dù không khí vẫn nặng trĩu, một cảm giác u uất và phiền muộn khó tả. Đôi mắt đảo xung quanh, họ nhìn thấy những bức tranh, hàng chục bức tranh sơn dầu với đủ kích cỡ treo kín các bức tường. Không phải tranh phong cảnh hay tĩnh vật thông thường, chủ yếu là chân dung. Họ nhận ra gương mặt nghiêm nghị của gia đình Đông Phương từ những bức tranh ở tiền sảnh. Nhưng ở đây, chúng có vẻ sống động hơn, nhưng cũng ám ảnh hơn. Dưới ánh đèn pin chập chờn, đôi mắt của những nhân vật trong tranh đang dõi theo họ. Biểu cảm dường như thay đổi liên tục, từ trang nghiêm sang đau khổ, rồi thoáng nét hận thù, độc ác. Một bức chân dung người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bị rạch nát phần mặt bằng những nhát dao giận dữ. Bên cạnh chân dung là những bức tranh mô tả các hoạt động tại Cẩm Tú Viên qua nhiều thời kỳ. Một cảnh gia đình sum họp trong vườn hoa trông thật bình yên. Nhưng nếu nhìn kỹ, có một bóng người cao lớn, đen sẫm, đang đứng khuất sau gốc cây cổ thụ mà quan sát họ. Một bức tranh khác vẽ cảnh bữa tiệc xa hoa. Nhưng ở góc tranh, hai người đàn ông đang thì thầm với nhau với vẻ mặt đầy âm mưu. Và một người phụ nữ đang khóc thầm trong bóng tối. Đáng sợ nhất là một bức tranh lớn, tối màu, mô tả cảnh tượng diễn ra trong tầng hầm. Những người mặc áo choàng đen đứng thành vòng tròn quanh một bệ đá. Trên đó là những biểu tượng kỳ lạ. Ở giữa là một thứ gì đó không rõ hình thù đang quằn quại. Và trải rác trong nhiều bức tranh khác, ẩn hiện sau những cánh cửa hé mở, sau những tấm rèm, thậm chí như ẩn mình ngay trong kết cấu của những bức tường, là hình ảnh những bàn tay xương xẩu đang vươn ra ngoài. Trời ơi, gia đình quỷ quái gì như thế này? Mai Anh nói, mặt tái đi, vội quay đi chỗ khác. Vi thì như bị hút hồn vào các chi tiết lịch sử trong trang phục, đồ đạc được mô tả. Cô thì thầm, đây không chỉ có gia đình Đông Phương, mà còn có cả gia đình trước đó đã từng sống. Dường như ai từng sống ở đây đều để lại dấu ấn trong căn phòng này. Thắng chỉ tay vào bức tranh vẽ tầng hầm. Nhìn kìa, giống như một buổi lễ hiến tế vậy. Quân không quan tâm đến tính nghệ thuật hay lịch sử. Anh căng mắt tìm kiếm những manh mối thực tế. Một lối đi bí mật được vẽ ẩn trong cảnh vật. Một chi tiết kiến trúc khác thường. Một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng những bức tranh chỉ mang lại cảm giác bất an, ghê rợn ngày càng tăng. Rồi Linh chú ý đến vật đặt trên chiếc bàn gỗ nặng trịch kê ở giữa phòng. Bên cạnh một chiếc ghế bành bọc da đã mục nát. Đó là một cuốn sách rất lớn, bìa dọc màu đen đã sờn cũ, không có tiêu đề, chỉ có biểu tượng kỳ lạ được khắc chìm ở giữa. Một con mắt nằm trong vòng tròn có gai nhọn. Một cuốn sách cổ xưa và toát ra thứ năng lượng nặng nề. Cuốn sách gì đây? Linh tiến lại gần, ngón tay ngần ngại chạm vào lớp bìa lạnh lẽo. Đừng mở nó ra, trông nó đáng sợ quá. Mai Anh kêu lên khe khẽ. Nhưng mà có thể nó chứa câu trả lời. Chúng ta cần biết chuyện gì xảy ra ở cái nơi quái quỷ này. Vi gật đầu đồng ý. Tôi sẽ xem thử. Tôi biết một ít tiếng Pháp và chữ Nôm. Cô cẩn thận lật mở trang bìa cứng cáp. Những trang giấy bên trong dày, ngã màu vàng úa, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Nét chữ viết tay bằng mực đã phai, uốn lượn theo một kiểu cách cổ xưa và đôi khi khó đọc. Xen kẽ giữa các trang viết là những hình vẽ minh họa bằng mực đen, nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh. Những khuôn mặt méo mó vì đau đớn, những biểu tượng kỳ quái giống như trong bức tranh tầng hầm, và lặp đi lặp lại hình ảnh những bàn tay vươn ra từ bóng tối. Vì bắt đầu đọc, giọng đều đều nhưng khẽ run, đôi khi phải dừng lại để luận chữ hoặc dịch nghĩa. Những người khác im lặng tập trung xung quanh. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu lên trang giấy, tạo thành một vòng tròn ánh sáng nhỏ nhoi giữa căn phòng tối tăm ngột ngạt. Cuốn sách không ghi lại lịch sử theo trình tự thời gian, mà giống như một cuốn nhật ký hỗn loạn. Một lời tự thú đầy ám ảnh của nhiều người khác nhau từng sống và đau khổ tại nơi này. Nó không bắt đầu từ gia đình Đông Phương, mà từ một gia tộc họ Phạm giàu có, nhưng tai tiếng mua lại căn biệt thự này từ một thương nhân Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19. Còn gia đình Đông Dương là gia đình tiếp theo mua lại căn biệt thự, nhưng họ không có bất kỳ ghi chép nào ngoài những bức tranh sinh động. Bên ngoài, những tiếng động của căn nhà dường như cũng lắng xuống, như thể chính Cẩm Tú Viên cũng đang nín thở lắng nghe câu chuyện của chính nó đang được kể lại. Người viết đầu tiên là ông Phạm Văn Đạt, một địa chủ giàu có, độc đoán và tàn nhẫn, bị ám ảnh bởi việc duy trì quyền lực và sự giàu có của gia tộc. Ông ta đối xử tàn tệ với vợ con, người hầu và tá điền của mình. Ông ta tin vào những thuật bùa chú cổ xưa, thường bí mật thực hiện những nghi lễ kỳ quái dưới tầng hầm để cầu tài lộc và quyền lực, bất chấp sự can ngăn của một vị sư già trong vùng. Những trang viết của ông đầy vẻ tự mãn, sự khinh miệt đối với những kẻ yếu, nghèo hèn, và nỗi hoang tưởng rằng có kẻ đang âm mưu hãm hại mình để chiếm đoạt tài sản. Tiếp theo là những dòng chữ run rẩy, đầy nước mắt của vợ ông Đạt. Người ta hay gọi bà là bà giáo. Bà kể về cuộc sống như ngục tù trong căn biệt thự, về sự ghẻ lạnh và vũ phu của chồng, về nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Bà nghi ngờ chồng mình ngoại tình với một hầu gái trẻ đẹp. Bà viết về những tiếng khóc than ai oán vọng lên từ tầng hầm mỗi đêm trăng tròn, về những cái bóng lướt qua hành lang, về cảm giác bị theo dõi ngay trong chính căn phòng của mình. Bất kể về việc những đứa con của bà dần trở nên lầm lì, sợ sệt, về việc cậu con trai cả bắt đầu có những biểu hiện tàn nhẫn giống hệt cha mình. Rồi đến lượt cậu cả, Phạm Văn Thái. Giọng văn của Thái đầy sự tức giận, ganh ghét và tham vọng. Hắn căm ghét cha mình, nhưng lại muốn chiếm đoạt quyền lực của ông ta. Hắn căm ghét người mẹ yếu đuối và những đứa em nhu nhược. Hắn bí mật đi lại với người hầu gái mà cha hắn sủng ái, lên kế hoạch lật đổ cha mình. Hắn cũng bị cuốn vào những nghi lễ ma quái dưới tầng hầm, nhưng với mục đích đen tối hơn là chiếm đoạt sức mạnh và trả thù tất cả những ai hắn căm ghét. Hắn viết về việc những bức tường có tay, về việc hắn lợi dụng những lối đi bí mật trong nhà để theo dõi mọi người, để gieo rắc sự nghi ngờ và sợ hãi. Hắn khoe khoang về việc đã trừng phạt những kẻ không tuân lệnh, bằng cách nhốt họ vào trong những căn phòng tối tăm và thậm chí là ở trong tường. Con hầu gái phản bội đó sẽ không bao giờ còn thấy ánh mặt trời nữa. Tiếng cào cấu của nó trong tường sẽ là bản nhạc ru ngủ cho ta vào mỗi đêm thanh vắng. Vì đọc đến đây, giọng lạc đi vì kinh hãi, nhớ lại cái chết của Hoàng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dòng chữ này hơi lạ. Mặc dù cũng là chữ của Thái, nhưng nó lại mang vẻ siêu vẹo, run rẩy lạ lùng. Như thể hắn đang viết ra từng từ trong sự sợ hãi hoặc đau đớn, hoặc phấn khích tột độ vì đã diệt trừ được kẻ phản bội. Dù là gì đi chăng nữa, thì khi đọc lên, cho Vi cảm giác như đang chính tai nghe thấy tiếng thì thầm trầm đục của Thái ngay bên cạnh. Cuốn sách còn ghi lại lời kể rời rạc của những người khác. Một người em gái của Thái chết trẻ vì uất hận. Một người quản gia trung thành bị Thái du oan và tra tấn đến chết dưới tầng hầm. Người hầu gái bị nhốt trong tường. Và cả những nạn nhân của các nghi lễ đen tối. Câu chuyện của gia tộc họ Phạm là một dòng xoáy của bạo lực, thù hận, loạn luân và sự tàn ác đến cùng cực của con người. Sự giàu có và quyền lực không mang lại hạnh phúc, mà chỉ nuôi dưỡng thêm lòng tham, sự độc ác. Và kết quả cuối cùng là sự sụp đổ của gia tộc họ Phạm. Ông Đạt chết một cách bí ẩn, có lẽ do bị Thái hạ độc. Hắn chiếm đoạt gia sản, nhưng cũng không được yên ổn. Hắn bị ám ảnh bởi những hồn ma quan khuất, bởi những tiếng thì thầm trong tường, bởi cảm giác tội lỗi và quan tưởng. Hắn chết một cách điên loạn trong chính căn biệt thự này mà không rõ nguyên nhân. Những người còn lại trong gia đình cũng lần lượt qua đời hoặc bỏ đi biệt xứ. Cẩm Tú Viên bị bỏ quan, mang theo lời nguyền của máu và nước mắt, của sự thù hận không bao giờ nguôi. Những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sách là của một người vô danh, có lẽ là một người trông coi sau này viết ngoạch ngoạc. Chúng vẫn ở đây. Những nỗi đau, sự căm hận đã thấm vào từng viên gạch, thớ gỗ. Nơi này không muốn ai được yên ổn. Nó đòi hỏi sự hy sinh. Nó muốn nỗi đau khổ lặp lại. Hồn ma bà giáo vẫn lảng vảng, khóc than, cố cảnh báo những kẻ xấu số tìm đến. Nhưng ai có thể thoát khỏi dòng lặp quan nghiệt này khi mà Cẩm Tú Viên đã chọn họ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Biệt Thự Chết Chóc, một sáng tác của Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.